Đồng Quách vùng, chỉ để mất khí lực, đặt mông ngồi dưới đất, chỉ vào Đồng Quách Kim, nửa ngày nói không ra lời. Diêm Vũ nhún vai, thối lui đến sau lưng của Thần Âm, mà Thần Âm lại là vẫy vẫy tay. Lúc này có âm tướng tiến lên, giam Đồng Quách Phụ. Đồng đại nhân, chuyện này ta đã không còn, cần phải tiếp tục điều tra. Đồng Quách Kim phạm vào tội chết, Đồng Quách Phụ âm thầm cung cấp trợ giúp cho hắn, cũng là làm việc thiên tư trái pháp luật. Dựa theo quy định của địa phủ, hẳn là phải đánh hai người vào tầng 16 địa ngục, chịu hình 3.000 năm, Thần Âm nói. Sắc mặt của Đồng Chấn Viêm vô cùng khó coi, há hốc mồm, tự hồ còn muốn nói hộ cho Đồng Quách Phụ. Nhưng tiếp theo, Thần Âm còn nói thêm. Địa phủ có quy định của địa phủ, không quy định, không thành phương viên, đấy chính là lời Đồng đại nhân vừa rồi chính miệng nói. Đồng Chấn Viêm chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, Thần Âm này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lần trước gặp nhà đầu này, nàng rõ ràng cái gì đều không hiểu, là một tiểu nữ hài, chỉ biết chơi điện thoại, mặc những bộ quần áo kỳ quái. Nhận định do hỗn tiểu tử Diêm Vũ ở phía sau lưng dạy bảo nàng. Thật đáng giận, ai bảo ngươi dạy hư tiểu nữ hài? Đồng Quách Phụ đã không còn lời nào để nói, chỉ là dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Đồng Chấn Viêm. Đồng Chấn Viêm càng nghĩ càng giận, cuối cùng dứt khoát vùng lên ống tay áo, quay người rời đi. Làm sao bây giờ, vũng nước đục này ta không có lỗi. Đồng Chấn Viêm rời đi, tâm của Đồng Quách Phụ cũng lạnh, mà Đồng Quách Kim ngược lại ngồi ở một bên cười ngây ngô. Nhân sinh duy nhất một lần thắng ca ca của mình nên là hại ca ca tiến vào tầng 16 địa ngục. Bật quá suy nghĩ một chút, thật đúng là rất kích thích. Diện Vũ tiến lên, vỗ vỗ bả vai Đồng Quách Phụ, khẽ cười nói. Tự gây nghiệt, không thể sống. Cút! Đồng Quách Phụ mắng Diện Vũ xong, bản thân lại nhịn không được, nôn hai ngụm máu. Thần Âm nói, người đâu? Để bọn họ nhấc vào địa lao. Thủ hạ của Đồng Quách Phụ cũng không thể bỏ qua. Nếu như có người phản kháng, giết bất luận tội. Mặt khác, hết thảy sự tình hôm nay không được phép tiết lộ ra ngoài. Kẻ vi phạm cùng tội với Đồng Quách Phụ. Thủ hạ của Thần Âm đều thập phần trung thành, vô điều kiện mà phục tùng. Trong lúc nhất thời trên quảng trường, số lớn nhân mã được đưa vào địa lao. Nguy cơ của đám người Diêm Vũ triệt để giải trừ. Đà tạ ân cứu mạng của Thần Âm phủ quân, đám âm quan được Diêm Vũ cứu ra, toàn bộ quỳ lại ở trước mặt Thần Âm, cảm kích không thôi. Thần Âm cười cười, vẫn là cảm tạ Diêm phán quan đi. Đà tạ Diêm phán quan cứu chúng ta giữa cơn nguy nan. Những âm quan này lại cao giọng hô. Diêm Vũ vội vàng bảo mọi người đứng lên, hắn nói, mặc dù giải quyết một tên Đồng Quách Phụ, nhưng sự tình còn lâu mới đơn giản như vậy. Các vị không nên buông lỏng cảnh giác. Trước vẫn là một tìm nơi an toàn trốn đi. Phóng nhãn toàn bộ phương đông âm phủ, không có nơi an toàn hơn phương đông quỷ đế điện. Các vị đại nhân nếu là không chê, liền theo bản phủ quân đến quỷ đế điện đi, Thần Âm nói. Trên xe ngựa bay từ Bà Lan Thành về phía phương đông quỷ đế điện, Diêm Vũ vặn vẹo, bẻ cổ, ngáp một cái, thoải mái mà nằm trên đùi của Thần Âm. Mặt mũi Thần Âm tràn đầy ghét bỏ nói, dám duỗi người ngáp ở trên đùi phủ quân, toàn bộ địa phủ chắc cũng chỉ có mình anh. Diêm Vũ cười hắc hắc, đứng dậy hôn Thần Âm một cái, tò mò hỏi, nàng làm sao biết tờ Bà Lan Thành Đồng Quách Kim kia lại như thế nào bị bắt? Mấy tháng không gặp, anh cũng không quan tâm người ta sống có tốt hay không, có hài lòng hay không. Mặt mũi Thần Âm tràn đầy u oán mà nói. Diện Vũ cảm giác trong lòng không ổn. Nữ sinh nóng giận, thế nhưng là không có giảng đạo lý chút nào, nhất là Thần Âm. Làm không ổn, nàng cũng có thể trực tiếp đá ngươi từ trên xe ngựa xuống. Cho nên, hắn không chút hoang mang, mỉm cười, ôm Thần Âm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói. Đồ ngốc, ta làm sao lại không quan tâm, mới vừa lên xe ngựa, ta liền đại lượng tội với nàng, khí sắc hồng nhuận có sức sống, phía trước, lại lồi, vé ra lại vảnh. Hiển nhiên, ăn ngon, uống ngon, ngủ ngon, nàng nhìn này, nơi này lại phát dục. Thần âm bị Diêm Vũ nói đến, đỏ bừng cả khuôn mặt, thẳng chui vào trong ngực Diêm Vũ, một chút hình tượng phụ quân cao quý ở trước mặt người khác cũng không có. Diêm Vũ lại từ bên trong không gian thôn nạp, lấy ra một chiếc điện thoại kiểu mới nhất, nói với thần âm. Nàng nhìn đi, ta trả lại cho nàng, mang lấy vật đây. Nhớ kỹ, về sau chơi game phải lén một chút, đừng để cho lão ba của nàng phát hiện. Oa, điện thoại mới. Thần âm là một thiếu nữ nghiện nét, mấy tháng nay không có lấy lại được điện thoại di động, nàng nhàm chán, thậm chí bắt đầu đến bà Lan Thành đi dạo. Hiện tại lại nhìn thấy điện thoại, nàng kích động đến tay chân ngứa ngáy. Chút bất mãn lúc trước đối với Diêm Vũ cũng toàn bộ tiêu thất không còn. Chiếc điện thoại di động này thật ra là Diêm Vũ lần trước cùng Triệu Thiến Thiến dạo phố ở Yên Kinh. Triệu Thiến Thiến bảo Diêm Vũ mua cho thần âm, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Diêm Vũ nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của thần âm, không nhịn được nghĩ. Nếu như người ngoài biết được đường đường phụ quân thiên kim quỷ đế bị một chiếc điện thoại mua chuộc, không biết sẽ có cảm giác gì. Hắn vuốt cái mũi của thần âm một cái nói. Được rồi, cất kỹ điện thoại, hiện tại có thể trả lời nghi ngờ của ta chưa? Thần âm đắc ý mà giấu điện thoại di động, sau đó nói. Em vốn là đi dạo ở Bà Lan Thành, đột nhiên thu được tin tức của Mã Diệt, nói anh đến địa lao cứu người, mà em ở Bà Lan Thành cũng có không ít tai mắt, tùy tiện nghe ngóng một phen, liền bắt được Đông Quách Kim. Thì ra là vậy. Diêm Vũ gật đầu, cũng may Mã Diệt thông minh, thông báo đến thần âm. Nếu không thì hôm nay, hai tôn đại thần Đông Quách Phụ và Đổng Chấn Viêm. Nếu là bắt mình thật đúng là không có gì có thể chạy thoát. Bây giờ Tào Đại Sư, Liêu Tử An còn có một đám âm quan đệ tử quỷ cốc giáo, đều dưới sự dẫn dắt của thần âm, đi vào phương Đông Quỷ Đế Điện. Diêm Vũ hoàn toàn không cần lo lắng an toàn của bọn họ. Bất quá, lòng can đảm của anh thật là lớn, địa lao cũng dám xông vào. Anh cứu những người kia ra, rốt cuộc là vì sao? Thần âm tò mò hỏi. Diệp Vũ sững sờ, Mã ca không có nói cho nàng chuyện của Lục Hiên ư? Thần âm lắc đầu, Diệp Vũ cười khổ một tiếng. Thần âm cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí không biết mình làm đúng hay sai, liền vô điều kiện trợ giúp mình. Thậm chí đối nghịch đối với Đổng Chấn Viêm. Nhân sinh có được người vợ như vậy, còn cầu mong gì? Diệp Vũ chậm rãi nói việc làm của Lục Hiên cho thần âm. Thần âm nghe xong cũng thập phần tức giận. Hoàn hình cầu hình thi đối với âm phủ 10 phần trọng yếu. Đầu óc của tên Lục Hiên thực sự là bị lừa đá mới có thể nghĩ đến cái ý tưởng này. Thế mà còn bắt những âm quan không muốn cùng hắn hợp tác kia. Tố hắn, đêm nay liền tố cáo hắn. Thời gian đã đến ngày thứ hai, đêm nay chính là ngày khánh điển phương Đông Quỷ Đế Điện, Diệp Vũ cười nói. Nhân chứng đã có, nàng còn bắt được đám người Đông Quách Phụ, e rằng hiện tại Lục Hiên cũng sẽ không biết chuyện Đông Quách Phụ đã bị bắt. Hiện tại chúng ta chỉ chờ Mã ca cầm tới sổ sách, buổi tối liền đánh xuống địa ngục. Lục Hiên xuống địa ngục không phải nguyên rủa, mà là thực sự để cho Lục Hiên xuống địa ngục. Nếu như lần này không phải Diêm Vũ xuất thủ cứu được đám người Tào Đại Sư, Lưu Tử An, chỉ sợ Lục Hiên cũng sẽ đánh toàn bộ bọn họ vào địa ngục. Diêm Vũ bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người. Thần âm đối với cái này không có bất kỳ dị nghị gì, nàng hoàn toàn không quan tâm Lục Hiên là thân phận gì. Phàm là người khiến Diêm Vũ không vui, giết chết là được. Lúc đầu Diêm Vũ còn có chút bận tâm chuyện Bùi Linh Hàn trên thân Tào Đại Sư. Nhưng tự hồi địa phủ đều cho rằng Bùi Linh Hàn đã hồn phi phách tán, cho nên mấy ngày nay Tào Đại Sư bị giam ở địa lao, căn bản không ai nhìn thấu Bùi Linh Hàn. Xe ngựa chậm rãi phi hành, Diêm Vũ mở cửa sổ ra, từ không trung nhìn xuống. Vạn Khanh Hối, Bà Lan Thành liền như một cái vòng xoáy màu đen ở trung tâm Vạn Lan Thành. Vạn Khanh Hối nối thẳng địa ngục, cái này khiến Diên Vũ không nhịn được, nghĩ đến bà cô Vân Ngây Thường trong tầng 18 huyết hạ địa ngục. Chính là nàng cướp đi lần đầu tiên của hắn, muốn cứu Vân Ngây Thường ra khỏi địa ngục, còn có một quãng đường rất dài cần phải trải qua. Độ khó thậm chí còn lớn hơn so với cưới thần âm. Nhưng Diệp Vũ đã đáp ứng Vân Nghe Thường, liền sẽ không nhục chí. Thần âm mang theo mọi người thông suốt mà đi tới quỷ đế điện. Mấy tháng trước, đế La Thiên đột phá phong ấn, bộ mặt quỷ đế điện bị hủy diệt, được thay đổi hoàn toàn. Nhưng thời gian mấy tháng ngắn ngủi, quỷ đế điện liền đã tu sửa hoàn tất, thậm chí còn khí thế to lớn, tráng lệ hơn lúc trước. Chân chính phiền phức vẫn là chuyện tu sửa giếng phong ma, thậm chí một chút phong ấn của giếng phong ma cần thần đồ cùng Thái Úc Lũy tự tay thiết trí, cho nên hoàn thành giếng phong ma trước mắt còn xa xa vời. Để Đế La Thiên e rằng còn phải ở trong cơ thể của Diên Vũ một thời gian. Khánh điển Phương Đông Quỷ Đế Điện lần này cũng là vì giới thiệu Quỷ Đế Điện hoàn toàn mới đối với mọi người. Vì muốn mọi người an toàn, thần âm an bài tất cả mọi người tiến vào một chỗ bí ẩn trong rừng trúc phía sau Phương Đông Quỷ Đế Điện. Nơi này là vườn hoa của thần âm, không được nàng cho phép, bất kỳ ai cũng không thể đi vào. Đám người Tào Đại Sư ở nơi đây hết sức an toàn. Sau khi thu xếp tốt cho mọi người, Diên Vũ cởi xấu ra, đi theo thần âm, đi tới đại điện Phương Đông Quỷ Đế Điện, giữ không ít ký ức của Diên Vũ. Nhớ ngày đó, liền là trong tại tòa Quỷ Đế Điện này, chúng ta... Diên Vũ đứng ở ngoài Quỷ Đế Điện, nói một cách đầy ý vị sâu xa, thần âm trực tiếp che miệng Diên Vũ, thẹn thùng không thôi nói. Những chuyện kia không cần phải nhắc lại, đều sẽ là vợ chồng, có cái gì không thể nói. Diệp Vũ nói đùa, thần âm chừng mắt một cái. Cha em đang ở bên trong, có bản lĩnh, anh nói ở trước mặt ông ấy, xem ông ấy có tát anh, biến thành thịt vụn hay không. Thần đồ quỷ đế cường đại, Diệp Vũ cũng không muốn đi nếm thử. Thần đồ hiện tại chỉ là biết Diệp Vũ và nữ nhi của mình có mập mờ, còn không biết hai người đã làm nhiều chuyện hơn thế nữa. Và nhất biết được, liền xem như huynh đệ kiếp trước, thần đồ cũng phải chém chết Diên Vũ. Phương Đông Quỷ Đế Điện mới xây dựng xong, so với lúc trước càng thêm rộng lớn hùng vĩ. Diên Vũ cùng thần âm ở trong Quỷ Đế Điện, giống như hai con cá nhỏ bé, ngay cả ánh lửa tự hồ cũng khinh thường chiếu vào bọn hắn một cái. Trong Quỷ Đế Điện, phía trên có một chiếc ghế cực lớn, cao chừng 9 mét, trên ghế có đồ án, kiếm cùng lá chắn, khí thế phi phàm. Người đang ngồi trên ghế chính là Phương Đông Quỷ Đế Thần Đồ. Tỷ trước, võ phán quan An Lâm Thành Diên Vũ gặp qua Thần Đồ Quỷ Đế. Diên Vũ cung kính hành lễ. Mặc dù Thần Đồ kiếp trước là huynh đệ của mình, nhưng hiện tại mình chỉ là một võ phán quan nho nhỏ, cũng không dám ở trước mắt Thần Đồ làm càn. Thần Đồ lại nghiêm mặt nói với Diên Vũ. Bớt có tào lao đi, đi vào rồi nói chuyện. Diệp Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, cùng thần âm đi lên. Thần đồ vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện hai cái ghế, ra hiệu cho Diệp Vũ cùng thần âm ngồi xuống. Bầu không khí có chút không đúng, Diệp Vũ cũng cảm thấy không được tự nhiên. Hai ngựa các ngươi cũng là quá hổ nháo. Thần đồ mở miệng nói, khánh điện sắp đến, các đại nhân vật đều hội tụ ở Phương Đông Quỷ Đế Điện ta. Trong lúc mấu chốt này, các ngươi lại đem Đông Quách Phụ nhốt vào địa lao. Thần âm thẻ lưỡi cười nói, cha đã biết rồi. Ta có thể không biết sao? Đồng Chấn Viêm chạy đến chỗ ta cáo trạng, nói người tuổi còn nhỏ, không học tốt, lại đi theo một võ phán quan, học toàn thứ xấu. Thần đồ vỗ gây nói, để bản đế đoán xem tên võ phán quan này là ai? Diệp Vũ, có phải là ngươi hay không? Thần đồ hỏi. Diệp Vũ thấp giọng nói, đợi Diêm La có nói tên võ phán quan kia rất đẹp trai hay không? Nếu như không có, hẳn không phải là ta. Thần âm bật cười. Thần đồ tức giận đến lỗ mũi cũng sắp bốc khói. Hiện tại là lúc nói đùa sao? Cũng may có bản đế trấn an Đồng Chấn Viêm, mặc dù không biết các ngươi đến tới cùng muốn làm gì, nhưng chuyện Đông Quách Phụ bị bắt tạm thời còn chưa nhiều người biết. Trong lòng Diêm Vũ không khỏi giơ ngón tay cái đối với thần đồ. Quỷ đế không hổ là quỷ đế, thần đồ mặc dù hết sức tức giận, nhưng bên trong vẫn âm thầm giúp đỡ bảo thần âm cùng Diêm Vũ. Thần âm không biết Diêm Vũ đi địa lao làm gì, còn bắt được Đông Quách Kim. Kỳ thực chúng ta... Được rồi, bản đế không có hứng thú biết các ngươi muốn làm gì. Qua đêm nay, Đông Quách Phụ sẽ được thả ra. Chuyện này liền còn như chưa từng xảy ra. Thần đồ ngắt lời nói. Diêm Vũ nói không được nữa, bất quá cũng không tiếp tục nói hết. Mặc dù thần đồ bức bách Đổng Chấn Viêm chuẩn bị thả Đông Quách Phụ, nhưng chỉ gần đêm nay, Diêm Vũ cáo trạng Lục Hiên, Đổng Quách Phụ cũng tuyệt đối không thể nào được thả ra. Cho dù là Đổng Chấn Viêm cũng không tiện tìm đến thần đồ thả người. Thần đồ đối với Diêm Vũ vẫy vẫy tay nói: Bản đế gọi người tới là muốn xem Ngũ Vương phong ấn thế nào. Nếu như phong ấn không ổn định, nhất định phải ra cố một lần nữa. Diêm Vũ nghe vậy liền đi lên trước. Thần đồ chỉ đối với Diêm Vũ phất phất tay, trên người hắn liền hiện lên Ngũ Vương phong ấn phủ. Hả? Phủ chú hiện ra, thần đồ cùng thần âm cũng nhìn không được, phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin. Thần đồ hỏi: Trung tâm phong ấn trên trán của ngươi đâu? Sao lại biến mất? Cái này nói ra rất dài dòng. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, không có đem chuyện Chu Khất có khả năng nhận ra mình nói cho thần đồ. Hắn còn không muốn thần đồ cùng Chu Khất đối nghịch quá sớm. Cho nên, hắn chỉ đem chuyện Đế La Thiên mấy lần đột phá phong ấn, cuối cùng mình được cao nhân cứu. Mặc dù đã mất đi trung tâm phong ấn, nhưng Đế La Thiên cũng rơi vào trạng thái ngủ say, nói cho thần đồ. Thần đồ nghe xong chau mày. Diêm Vũ, có thể nói cho bản đế biết người giúp người là ai không? Nếu như người không muốn nói cũng không sao, bản đế đã kiểm tra qua, phong ấn còn đủ áp chế Đế La Thiên, người tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Diêm Vũ nghĩ nghĩ, vẫn quyết định thẳng thắn lên nói. Người giúp tôi tự xưng là Ly Sơn Mẫu Mẫu. Ly Sơn Mẫu Mẫu là người đã thu Tô Hàm cùng Tần Đoá Nhi sao? Thần âm ở một bên nghi ngờ nói. Diêm Vũ nhẹ gật đầu. Tất nhiên, thần âm đã nói theo ý mình. Như vậy, hắn cũng không cần giới thiệu nhóm tỉ muội cho thần âm. Đối với Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi, Diêm Vũ cũng có nhắc qua đối với thần âm. Không nghĩ tới lại là bà ta còn nguyện ý xuất thủ. Thần đồ biểu tình vô cùng kinh ngạc. Xem ra, thần đồ biết Ly Sơn Mẫu Mẫu, thậm chí tự ngữ của hắn nói có thể nghe ra. Ly Sơn Mẫu Mẫu, tự hồ cũng không kém gì hắn. Diêm Vũ vẫn rất hiếu kỳ. Ly Sơn Mẫu Mẫu là đại biểu cho tiên, còn thần đồ là đại biểu cho quỷ. Giữa bọn hắn đến tận cùng là quan hệ gì? Diêm Vũ cười khổ. Thần đồ nói: Tiểu tử ngươi quả thực gặp may. Thần đồ nói vậy là ý gì? Hắn biết Ly Sơn Mẫu Mẫu hay sao? Thần đồ có nói thêm: Ngũ Phương phong ấn của ngươi đã ổn định, như vậy bản đế cũng không có gì phải lo lắng. Giếng vòng ma trong vòng nửa năm cũng sẽ xây xong, cho nên chỉ cần tiểu tử ngươi không tìm đường chết cũng sẽ không có nguy hiểm. Thần âm thở dài nói với thần đồ: Cha, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, Diêm Vũ làm sao có thể không tìm được chết. Còn này đúng, xem ra vì phụ vẫn phải cẩn trần hắn. Thần đồ rất nghiêm túc một suy tư. Diêm Vũ đầu đầy hắc tuyến. Này này, chẳng lẽ trong mắt các ngươi Diêm Vũ ta thực sự là loại người không ăn phận? Lão tử rất ngoan, có được hay không? Rõ ràng những phiền phức kia là tự tìm tới cửa. Nhìn thấy nụ cười xấu xa trên mặt của thần âm, Diêm Vũ liền biết nhà đầu này chỉ sợ quá nhảm chán, muốn kéo mình xuống hố. Nhưng Diêm Vũ lại không hoảng sợ chút nào, bởi vì thần đồ chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hắn có thể lo lắng nữ nhi của mình bị Diêm Vũ giải hư. Đúng rồi, thần đồ quỷ đế, ngày lúc trước không phải người bảo ta không được tùy ý tới âm phủ sao? Khánh điển lần này có nhiều đại nhân vật như vậy, vì sao ngài lại gọi ta tới? Chẳng lẽ không sợ thân phận của ta bị người nhìn thấu hay sao? Diệp Vũ lo lắng mà hỏi thăm. Thần đồ cười thần bí nói. Cái này ngươi đừng quản. Bản đế bảo ngươi đến, tự nhiên có an bài. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Tốt. Diệp Vũ bất đắc dĩ chỉ hy vọng thần đồ không có hố mình. Khánh điện buổi chiều sẽ bắt đầu. Dưới mí mắt bản đế, ngươi rất an toàn. Thần đồ nói. Nữ nhi, còn mang Diệp Vũ đi dạo chơi đi. Nhớ kỹ, buổi tối phải tới tham gia yến hội. Không thành vấn đề. Thần âm hy vọng cùng Diêm Vũ đi dạo khánh điển. Diêm Vũ híp mắt nhìn thần đồ, luôn cảm thấy cái tên này đang định hố mình. Từ quỷ đế điện đi ra, Diêm Vũ cũng không có an tâm. Hắn không biết thần đồ gọi mình đến có mục đích gì, nhưng thần đồ chắc chắn sẽ không hại mình. Diêm Vũ cố gắng trấn an mình. Thời gian còn sớm, trong phương đông quỷ đế điện có không ít âm binh quỷ bộc đang vận chuyển đủ loại quà mừng, so với phương đông quỷ đế điện lúc trước thì náo nhiệt hơn. Ngoại trừ những âm binh quỷ bộc đang bận rộn kia, Diệp Vũ còn gặp được âm quan đến làm khách ở phương đông quỷ đế điện, trong đó kém nhất cũng là âm tướng. Phán quan không có tư cách bước vào phương đông quỷ đế điện. Vậy đêm nay ta không phải là người có quan chức thấp nhất hay sao? Diệp Vũ nhịn không được hỏi. Thần âm cười nói. Bị anh phát hiện rồi. Vậy nàng phải bảo vệ ta, đừng để cho ta bị khi dễ. Đó là đương nhiên. Cũng không nhìn xem nơi này là địa bàn của ai. Nếu ai dám ở trong phương đông quỷ đế điện khi dễ anh, bản phủ quân sẽ cắt trước hắn. Thần âm kiêu ngạo mà dương cằm lên. Diệp Vũ nhéo nhéo cằm của thần âm. Trong lòng cũng suy nghĩ, có thời gian lại hố mấy âm tướng âm xuất tăng chức quan của mình lên. Không nói tới đại quan, ít nhất muốn cưới được thần âm cũng phải là âm xuất. Diệp Vũ cùng thần âm cũng không đi dạo phố mà quay về vườn hoa của thần âm. Có rất nhiều chuyện, Diệp Vũ còn chưa kịp hỏi thăm bọn Tào Đại Sư cùng Lưu Tử An. Trở lại vườn hoa, bọn Tào Đại Sư đang nghỉ ngơi. Thấy Diêm Vũ trở về, Tào Đại Sư vội vàng nói. Đại Sư, tình huống thế nào? Yên tâm, quỷ đế còn cố ý trợ giúp. Tất cả mọi người không có nguy hiểm. Nhưng muốn đánh đổ Lục Hiên còn phải xem tình huống tới nay. Diêm Vũ nhìn chung quanh một chút, liền hỏi. Lưu Tử An đâu? Lưu Thành Hoàng, hắn mỏi mệt, ở phía sau nghỉ ngơi. Tào Đại Sư do dự nói. Được rồi, để hắn nghỉ ngơi đi, Diêm Vũ nói. Lão Tào, ông cùng Lưu Tử An trước đó làm sao mà bị bắt? Tối nay tới không chỉ có Lục Hiên, còn có nhiều âm tướng âm xuất, ngay cả Đông Quách Phụng cũng bị liên lụy vào kế hoạch của Lục Hiên. Diệp Vũ không thể không hỏi một chút, phải chăng còn có những âm quan khác cũng tham dự vào chuyện của Lục Hiên? Tào Đại Sư nói, ngày đó chúng ta cùng Lưu Thành Hoàng đi bắt Triều Tinh, sắp giết được con chuột lớn kia. Ai ngờ trong tầng hầm ngầm, đột nhiên xông ra một nhóm người, đem chúng ta bắt lại, tiếp đó bị giam vào địa lao. Diêm Vũ lúc này mới nhớ tới, trên người mình còn có hai con chuột. Hắn vội vàng nhấc áo choàng lên xem xét, thân xác của Điển Lệ đã thoi thóp. Bọn nó đã hóa thành hình người, biến hóa lớn nhỏ cũng không thành vấn đề. Lúc Diêm Vũ bước vào âm dương giới, bọn nó sợ đến mức biến thành nhỏ ngón tay cái, cho nên Diêm Vũ vẫn không có nhớ kỹ hai người này. Đem hai bọn nó giam lại, Diêm Vũ tiện tay ném hai con chuột cho một âm quan bên cạnh. Lão Tào, những người bị bắt kia, ông biết là ai sao? Tào Đại Sư cau mày, nửa ngày cũng nghĩ không ra, xem ra hắn lớn tuổi rồi, có chút hay quên. Một đệ tử quỷ cốc giáo bỗng nhiên nói, thiếu gia, ta biết, trong đó một người tên là Vương Tây Hoài, tựa như là một phán quan, còn có một người gọi là Rộng Khâu, hình như là âm tướng. Còn nữa không, Diệp Vũ nhớ kỹ cái tên này. Tên đệ quỷ quỷ cốc giáo kia lắc đầu nói, chỉ có hai người bọn hắn, chúng ta đều không phải đối thủ của họ. Ta hiểu rồi, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi. Diệp Vũ ở lại trong hoa viên, tiếp tục trấn an tâm tình của mọi người, đồng thời cũng bắt đầu quen biết những âm quan không muốn phục tùng Lục Hiên. Càng hiểu rõ địa phủ, Dương Vũ lại càng thấm thía những câu nói của Lương Hữu Xuyên trong quá khứ. Chỉ có tới địa ngục mới biết chỗ này thế nào. Âm phủ, ngươi lừa ta, ngươi lừa ta gạt, quyền hạn chi tranh, so với dương gian chỉ hơn chứ không kém. Phải biết dương gian tranh đấu nhiều lắm là giết người, làm không tốt thì đến lúc đến âm phủ chở thuyền qua sông, lúc nhàm chán có thể tâm sự đấu địa chủ. Nhưng âm phủ tranh đấu hơi không cẩn thận chính là hồn phi phách tán, dù là bị đánh vào địa ngục cũng phải chịu hình ngàn vạn năm. Nhìn những âm quan chính trực trước mắt này, dưới sự đè ép của Lục Hiên lại còn có thể không xoay người, Dương Vũ rất coi trọng bọn họ. Nếu để cho nhóm âm quan này thành công thăng chức, tương lai âm phủ sẽ có một diện mạo khác. Ở trong hoa viên nghỉ ngơi, ăn qua cơm trưa, Dương Vũ cùng thần âm đến An Lâm Thành. An Lâm Thành cùng bà Lan Thành cách Phương Đông Quỷ Lý Điện rất gần, bởi vì Khánh Điện, những thành thị này cũng dính ánh sáng từ Phương Đông Quỷ Lý Điện. Đường phố bình thường không tính là quá náo nhiệt, lúc này lại rất rộn ràng. Dân chúng âm phủ răng đèn kết hoa, ăn mừng ngày lễ, không có quan hệ gì với họ. Diệp Vũ chính là võ phán quan An Lâm Thành, vừa cùng thần âm vào An Lâm Thành, thủ vệ ngoài cửa liền cảm ứng được khí tức của hai người, không khỏi kinh hãi quỳ trên mặt đất hô: cùng ngành phụ quân đại nhân, cùng võ phán quan tới An Lâm Thành. Một võ phán quan đến còn không tính là gì, nhưng một phụ quân đến lại là một đại sự. Các quỷ hồn lui tới bên ngoài thành, nghe được thanh âm của thủ vệ, lập tức vây quanh hai người, muốn thấy phong thái của phụ quân. Hai người lần này tới An Lâm Thành là để dạo phố, tự nhiên không muốn bị người nhận ra, cho nên thừa dịp những quỷ hồn kia còn chưa có vây quanh, hai người liền tiến vào An Lâm Thành, đồng thời ẩn giấu khí tức của mình, đi vào trong đám người, liền trở thành quỷ hồn phổ thông. Đúng, nếu như xem nhẹ tướng mạo hai người. Nói ra thì có chút hổ thẹn, ta mặc dù là võ phán quan An Lâm Thành, nhưng từ lúc nhậm chức đến nay vẫn chưa có hiệp trợ âm xuất Thái Duệ Long làm gì. Diên Vũ cười nói: chỉ cần có ma tộc, không có ma tộc xâm chiếm, võ phán quan cũng là chức quan nhàn tản. Huống chi anh bây giờ là phong ấn đế La Thiên, Thái Duệ Long nào dám sai xử anh, thần âm nói. Diên Vũ cười ngượng ngùng một tiếng, nhìn người đến người đi trên đường, liền nói: đến đây đi, hiếm khi có một cơ hội, phiền phụ quân đại nhân mang ta đi mở mang kiến thức một chút phong thái thành thị âm phủ. Thần âm ngọt ngào cười, kéo tay Diên Vũ nói: hôm nay An Lâm Thành có không ít biểu diễn, sẽ kéo dài cả ngày, chúng ta đến quảng trường xem một chút đi. Nghe nói âm phủ gần nhất có một ca sĩ rất đặc biệt, hắn không chỉ biết hát còn có thể khiêu vũ, giáp cùng chơi bóng rổ.